Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ta xem điện hạ nhận hết thống khổ. Lạch cạch, tay trái của hắn ngón cái vĩnh viễn tại phát lấy tiếp theo viên tràng hạt. Nhưng tràng hạt cũng đã lộ ra sáng bóng ảm đạm. Bỗng nhiên, này ảm đạm châu mặt chiếu rọi ra đen đỏ huyết quang. Một cơn lốc xoáy máu chảy đang hướng về thất hoàng tử đại ám hắc thiên kích dũng mãnh lao tới. Không rõ ma quang tham lam mút vào người chết máu huyết. Đến mức khiến cho nắm lấy này trường kích cánh tay đều trở nên như quấn ma xà. Cánh tay kia mãnh liệt nâng lên. Địa ngục pháp tướng cũng theo đó sinh ra. Hạ cực dục ngựa, nghịch phóng tới ngàn kỵ. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn. Cuồng phong rót vào tai, đập vào mặt, tràng hạt kích thích, liệt liệt rung động tóc đen nghịch dương. Dương nanh múa vuốt, hắn thần sắc bình tĩnh, tay trái một cái lễ kính ở giữa. Bất động minh vương pháp tướng màu đen Phật quang thấu thể lóe ra. Ba thước Phật thân, nắm trượng bát hắc kích, chỉ phía xa phía trước, là độ thế người, vẫn là độ ta là vương. Một người cùng ngàn kỵ, hung hăng va chạm một chỗ, hắn nắm lấy đại kích cán mạt, vận lực vũ động, dùng thô bạo nhất địa lực lượng vẽ lấy khai thiên vòng tròn lớn. Một vòng lại một vòng, phàm có chỗ qua, vỡ giáp, chém ngang lưng, cả người lẫn ngựa cùng một chỗ đánh bay, sức lực thấu phía sau, vòng tròn lớn bán kính bị tuyết bay bên trong bay máu khuếch trương. Từ đằng xa tường thành nhìn xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng đóa đen đỏ hoa thược dược đang tỏa ra. Hai bên xông lên đến cùng, qua ngàn mét, lúc này mới ngừng lại, để lại đầy mặt đất thi thể. Kỵ binh ghìm chặt dây cương, hạ cực cũng ghìm chặt dây cương, giữa song phương đã rơi xuống hơn 100 bộ thi thể. Hạ cực quay đầu ngựa lại, kỵ binh cũng là quay đầu. Hai lần công kích, tiếp tục diễn ra sát lục, mà lần này, lại là 100 người cả người lẫn ngựa tử vong. Hạ cực lại quay đầu ngựa lại, quanh thân thú diện thôn đầu liên hoàn khải mỗi một cái khe hở bên trong đều là máu. Thần sắc hắn an hòa, cánh tay lại lần nữa chấn động, huyết hóa là mãng, quấn quanh tại kích bên trên, hung binh bên trong truyền đến gần như, thai động, khẽ kêu. Đang thỏa mãn phát cuồng thét chói tai vang lên, ken két, hạ cực thân thể chợt hướng xuống một ngã, nguyên lai là dưới trướng hắn tuấn mã không thể thừa nhận hai lần trùng kích phản chấn lực lượng. Mà quỳ xuống, hoàng tử trẻ tuổi lơ đễnh, từ trên ngựa nhảy xuống, nhìn phía xa kỵ binh, này một trận chiến, hắn hợp kế đã chém giết hơn 4.500 người. Bây giờ lực sức lực cùng chân khí đều tiêu hao rất nhiều. Đối diện, bọn kỵ binh nặng nón trụ sau song đồng mặc dù y nguyên tồn lấy sát khí, nhưng cuối cùng nhiều hơn rất nhiều run sợ. Lực lượng một người, quả là tại tư, hai bên rằng co lấy, kẻ này đã là nỏ mạnh hết đà. Ngăn lại hắn, Nam Cung Hợp thanh âm dồn dập vang lên lần nữa. Vị này lớn thương tướng quân đối với cường giả có rất sâu hiểu rõ. Đáy lòng của hắn mặc dù kinh hãi lấy, lại ngược lại là đang chỉ huy lấy binh sĩ, thúc giục từng cái đội hình sát cánh nhau tiếp tục bao vây đi qua. Này thất hoàng tử hung hãn như vậy, một lần xung phong sẽ phá hủy nhiều người như vậy, nếu là lần này không thể thừa dịp hắn suy yếu muốn mệnh của hắn. Như vậy lần sau chờ hắn khôi phục hoàn toàn trở lại, chính mình cũng không cần đánh, cơ hội chỉ có lần này, hắn cũng không có đường lui. Hạ cực nghe thanh âm này, lại nhìn xem trước mặt dày tích quân trận hướng hai phía bọc đánh, muốn đem chính mình vây quanh, mà hắn cũng chưa hề đụng tới, yên lặng cảm giác mình lúc này trạng thái, mặc dù tiêu hao không ít. Nhưng trở về lại cũng không thành vấn đề, mà còn lại lực lượng còn có thể một lần nữa xung phong. Thế là, hắn chợt xoay người, giả vờ hướng về hoàng đô hướng đi mà đi bên trong. Động tác cũng chậm mấy phần, hiện ra hư nhược bộ dáng. Nam Cung Hợp xem xét, đáy lòng lập tức gấp, hắn cũng không muốn nhường quái vật này hoàng tử về thành. Thế là vội vàng dục ngựa tiến lên, một bên tiến lên, một bên chủ trì chiến tuyến. Dưới sự chỉ huy của hắn, binh trận hóa thành một đội to lớn hạc cánh, đang tuyết bay bên trong hướng về mục tiêu bao bọc mà đi. Hắn trước khi tới đây đã sớm cùng thành bên trong một chút đại thần hiểu qua. Toàn thành hoàng đô, hoàng tử này có thể sử dụng binh lính cực ít cực ít. Nói một cách khác, chỉ cần đưa hắn khốn dưới thành, như vậy căn bản không có binh sĩ sẽ ra ngoài trợ giúp nghênh hắn về thành. Như vậy, giờ này khắc này, dù cho dùng máu thịt chồng chất cũng phải đem hắn đè chết. Bằng không, liền đừng đánh nữa. Nam Cung Hợp trong tay đại khảm đao chấn động mạnh một cái, quát ầm lên, giết. Nhưng theo chỗ dựa của hắn gần, nguyên bản suy yếu, hạ cực bỗng nhiên dừng bước. Tại hắn còn kinh ngạc thời khắc, hạ cực hít sâu một hơi, đã quay người, bước ra một bước, pháp tướng hiển thị rõ. Bành, hắn dưới chân đại điện nổ vang không dứt, cửu dương tùy theo bay lên, vờn quanh tại cái kia uyển giống như ma long khỏe mạnh thân ảnh chi xung quanh. Đát, cộp cộp, cộp cộp cộp, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như lôi điện kề sát đất mà đi. Như là một thanh khỏa đầy nóng bỏng vầng sáng trường đao, từ đằng xa một cái chớp mắt chém mấy trăm trượng, chiến tuyến bị xé nứt, cản đường sắt thép quái vật bị một chém làm hai, nghịch sông mà đến binh sĩ như hồng lưu đụng phải đá ngầm, hướng về hai phía cuồng bay mà đi. Nam Cung Hợp chỉ cảm thấy nhịp tim đều ngừng, hô hấp cũng bị mất, nhưng hắn dù sao cũng là đại tướng. Tại cái kia vầng sáng nổ sáng lên đồng thời, vội vàng thúc vào bụng ngựa, xoay người bỏ chạy, đến mức bao vây đã sớm không lo được. Một đuổi một chạy, nói đến trễ, kỳ thật bất quá mới qua mấy giây mà thôi. Này vài dặm khoảng cách ngay tại này thời gian cực ngắn bên trong liền bị hạ cực kéo gần lại. Vắt ngang tại giữa hai người binh mã trực tiếp bị này tập kích cho đục xuyên. Nam Cung Hợp đã làm mặt như màu đất, trước đó chấn định hoàn toàn biến mất, chỉ lo về sau chạy trối chết, nhưng hạ cực đã đuổi kịp hắn. Mà đúng lúc này, phía trước đất tuyết trong rừng đột nhiên xuất hiện lay động bóng người. Trường phong bên trong tăng lên trên cờ lớn tung bay lấy một cái, đặng, chữ. Cầm đầu tướng quân lấy áo giáp, dương mắt ở giữa lông mày bên trên đã có không ít ngạch văn. Mà như chị ưng hai mắt lúc này mang tới hứa nhiều thần sắc phức tạp. Nam Cung Hợp vừa nhìn thấy chi quân đội này, vậy mà một đầu đâm về trong đó, mà chi quân đội này vậy mà cũng tách ra một đường hình sợi. Mặc cho hắn tiến nhập, trong quân đội truyền đến Nam Cung Hợp kinh hãi lớn tiếng thở dốc. Ta đầu còn tại sao, thanh âm ngấm dần lặng lẽ. Rất nhiều thuẫn binh đã ra khỏi hàng, tầng tầng đắp lên khiên sắt thành núi cao, che trở về sau tướng quân, mà cầm thuẫn người lại là xích báo doanh dũng sĩ. Này chút dũng sĩ gắt gao nắm lấy binh khí, nhìn xem đối diện dạo chơi mà đến hoàng tử, như nhìn xem quỷ thần theo Tu La chàng tới, hành tẩu ở nhân gian. Nhưng, hạ cực dừng bước lại, nhìn thoáng qua đối diện lão tướng, lẳng lặng nói câu, ngươi đến rồi. Đặng Giác than nhẹ một tiếng, điện hạ. Hạ cực hỏi, vì cái gì? Đặng Giác, bát công chúa tìm ta. Hạ Thanh Huyền, ngoặc kép. Hạ cực nói, lại là thiên mệnh dị số nói đến sao? Đặng Giác nói, lão phu kỳ thật không tin này chút, mặc dù tin, cũng sớm tại thủ hoàng thành lúc bị điện hạ sửa lại ý nghĩ. Chẳng qua là, bát công chúa nàng lại có đã thức tỉnh thần binh hạo thiên kính. Này kính có thể lộ ra tương lai. Hạ cực nói, ngươi tin tương lai đều định. Đặng Giác, mệnh số như ngân hà, duy chỉ có trong đó chuyện trọng đại cố, mới có thể như sao trời nổ tung, lưu lại sáng chói vầng sáng, mệnh số như dòng nước, có thể đổi có thể biến đổi, nhưng vầng sáng như đoạn khe cuối cùng vắt ngang trong tương lai. Vô phương nghịch chuyển, hạo thiên kính không chiếu mệnh số, chiếu liền là này chút cực sáng lên vầng sáng, bát công chúa cho lão phu nhìn vầng sáng, cái kia vầng sáng bên trong có điện hạ. Hạ cực hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Đặng giác thở dài một tiếng, điện hạ sát lục vô cương, thi như dãy núi máu chảy thành dương, lại bị tù tại thông thiên thần trụ bên trên, chịu lấy hết tất cả thống khổ hết thảy tra tấn. Sau đó, hắn đã nói không được. Nói, đặng giác nói, bát công chúa nói điện hạ là sát kiếp bên trong tham lang, cũng là cô tinh, mà tại sát kiếp khâu cuối cùng, đã chú định lại, sẽ biến thành cho bụi. Lão phu cũng không phải là bội bạc người, không muốn xem lấy điện hạ như thế. Cho nên, lão phu muốn mời điện hạ rời đi chỗ thị phi này. Lần này bát công chúa tìm lão phu, nếu không phải lão phu ứng, chính là những người khác tới. Những người khác tới tất nhiên sẽ không bỏ qua điện hạ. Mặc dù điện hạ dũng mãnh, đương thời có 102 vô đối, có thể đánh lui 1 chi quân đội, 2 nhánh quân đội, 3 nhánh quân đội, như vậy càng nhiều đâu. Điện hạ khả năng một mực đánh xuống, đã nhập quân đội Nam Cung Hợp chợt cả giận nói, đặng giác, ngươi đến cùng là bên nào người? Đặng giác không để ý tới hắn, mà chỉ nói, lão phu chỉ là muốn cho điện hạ một lựa chọn, dùng điện hạ lực lượng, mang theo cửu công chúa rời đi hoàng đô, đến nơi đâu không được. Nếu là an tâm giấu ở một chỗ, ai có thể tìm điện hạ phiền toái? Nam Cung Hợp gầm thét lên, đặng giác, cửu công chúa là Định Thông gia, ngươi lớn mật. Đặng giác y nguyên không để ý tới hắn, tiếp tục nói, điện hạ nếu là cảm thấy lão phu làm không đúng, lão phu một nhà còn tại thành bên trong, điện hạ có thể dùng không thiền cái đứa bé kia, còn có đặng gia già trẻ tới bức hiếp lão phu. Lão phu, hạ cực hỏi lại, ai có thể tù tha? Lão phu không biết, ta chỉ hỏi một câu, ngươi có thể từng phản ta? Phản liền là địch nhân, không có phản liền cầm xuống Nam Cung Hợp. Hạ cực đợi 3 giây, đặng giác lại là không nhúc nhích. Hạ cực xa xa nâng lên hắc kích, người ta tình nghĩa, hôm nay chặt đứt, câu kia, hoàng tử nếu có thể trở về, ta đặng ra sau này chỉ hoàng tử là theo, ta chính là quên. Hôm nay ta mệt mỏi, ngày mai ta ra tới liền ngươi cùng một chỗ giết. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người rời đi. Hôm nay đại chiến tiêu hao rất nhiều, mà trước mắt này đặng gia quân có 25.000 người. Đằng sau còn bao quanh 25.000 người. Lần này xung phong đã đủ. Nam Cung Hợp cả giận nói, đặng giác, sông giết tới, hai phía bao vây. Không thể để cho hắn thở dốc, bằng không ngày mai người ta không thể nói trước đều sẽ chết. Kẻ này, cực cường, đặng giác nhìn hồi lâu, đột nhiên cất giọng nói, người nào đều không cho truy. Nói xong câu đó, hắn tầng tầng thở dài, theo ngựa bên trên nhảy xuống, đẩy ra tầng tầng thuẫn sơn, hái bỏ đầu nón trụ, tùy ý vứt qua một bên. Sau đó truy tải thân ảnh kia về sau lớn tiếng hô hào. Điện hạ, điện hạ, hạ cực không quay đầu lại. Hắn y nguyên đi về phía trước. Đặng giác đột nhiên tầng tầng quỳ dạp xuống đất tuyết. Leng keng, trường kiếm từ bên hông ra khỏi vỏ. Hoành giá tại trên cổ. Đặng giác cất giọng nói. Điện hạ, là lão phu bất trung bất nghĩa thiếu ngươi. Không nhọc điện hạ ngày mai tới lấy đầu ta. Hôm nay lão phu liền đem mạng này trả điện hạ. Nói xong, cũng không đợi người khác tới cứu. Trực tiếp trường kiếm quét ngang, cắt đứt cổ, huyết dịch róc rách, mà hắn toàn bộ lại như cũ quỳ lập bất động. Như điêu khắc, hắn chết về sau, đặng gia quân tự nhiên là thuộc về đặng công cửu. Lúc này vị kia cường tráng nam tử vội vàng lao ra, quỳ gối đoạn tuyệt trước mặt phụ thân. Mấy ngày nay phụ thân sớm liền có chút không đúng, nhưng phụ thân nếu làm quyết định, hắn liền là chuẩn bị cùng một chỗ mang bất trung bất nghĩa danh tiếng. Nhưng không ngờ tới phụ thân vậy mà lấy cái chết tới tạ tội. Đáy lòng của hắn phức tạp vạn phần, nhưng cũng nói không nên lời cái gì. Đây đúng là thiếu điện hạ, đáp ứng hiệu chung, lại trước trận phản chiến. Hạ Cực bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại, chẳng qua là thanh âm nhàn nhạt lúc trước truyền đến. Ngươi liệu định ta tất bại, đi theo ta nhất định vong. Ngươi có nhi tử, có tôn nữ, có gia đình, lo lắng chọc giận ta, cả nhà ngươi khó giữ được, cho nên đoạn tuyệt cầu tình sao? Ngươi nếu là tại kề cận cái chết đi qua một lần, liền sẽ phá lệ chân quý còn sống cơ hội. Ngươi đem tử vong, bêu danh cùng áy náy lưu cho mình, lại hy vọng gia đình có thể sống sót. Chẳng qua là, ngươi liền không thể tin ta sao? Ba, Đặng Giác quỳ xuống, hai tay trống, hướng về kia bóng lưng đi hướng tầng tầng dập đầu. Sau đó duy trì lấy cái này tư thái. Một lần cuối cùng nhịp tim cũng hoàn toàn biến mất. Hạ Cực ngừng tạm bước chân. Đặng Công Cửu, ngươi nghĩ như thế nào? Cái kia Khôi Ngô tướng quân nói, điện hạ nói không sai, là ta Đặng gia có lỗi với điện hạ, nhưng lời của phụ thân nói cũng không nửa câu hoang ngôn. Điện hạ nếu là muốn mang lấy cửu công chúa rời đi, Đặng mỗ sẽ làm thề sống chết bảo hộ. Hạ Cực phun ra một ngụm chọc khí, nói khẽ, đào mệnh đi thôi. Nói xong, hắn lại không dừng bước, hướng phía trước tốc độ cao mà đi. Đặng Công Cửu không hiểu ra sao, hắn cũng nghe không hiểu thất điện hạ bốn chữ này là có ý gì. Có phải là hay không, sát kiếp tham lang, tại lộ ra được tự tin. Hắn đây là tại tuyên thể, có thể một người đánh lui 50.000 đại quân, một người trấn áp trong hoàng thành đủ loại bạo loạn sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.